Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 815. Anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? Hứa Tịnh Nhi lạnh giọng. Người đàn ông không hề chịu hợp tác, chỉ giãy giụa. Hứa Tịnh Nhi nhìn lên khuôn mặt gần như bị che kín của anh ta. Thấy cô ảnh ta có đeo cả máy nghe bèn lên tiếng. Anh là nhà báo? Cũng không đúng. Bản thân có gì để săn đâu. Sao có thể gây chú ý với đám nhà báo được chứ? Hứa Tịnh Nhi nhanh như cắt giật khẩu trang của người đàn ông ra. Đó là một người đàn ông mà cô không quen. Cô suy nghĩ rồi định lấy đi máy quay của người đàn ông nhưng anh ta đã kịp phản ứng lại. Một tay anh ta ghì chặt máy quay. Tay còn lại dù bị ghim chặt thì vẫn cố gắng chịu đựng và rút mạnh ra khỏi tay của Hứa Tịnh Nhi. Xua đó anh ta đẩy mạnh cô ra. Hứa Tịnh Nhi loạng choạng ngã ra đất. Tay co chống mạnh, da bị chảy một màng. Cô đau tới mức suýt xoa. Người đàn ông nhân cơ trội bèn co chân bỏ chạy. Anh ta chạy tới cửa ngõ thì bỗng có một chiếc xe chạy tới. Thế là anh ta mở cửa xe, nhảy vào trong. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó thì há hốc miệng với vẻ không dám tin. Là một nhóm cơ à, vì vậy có thể nói. Có người cố tình theo dõi cô. Hơn nữa, bọn họ không hề giống nhà báo. Vậy thì rốt cuộc là ai? Do ai cử tới? Tại sao lại theo dõi cô? Trong đầu Hứa Tịnh Nhi hiện lên rất nhiều nghi ngờ nhưng tạm thời cô không có bất kỳ đầu mối nào cả. Cô thầm thở dài rồi ngồi xuống. Đồ mới mưa rơi vãi lung tung. Cô nhặt chúng, bỏ vào túi. Người đi đường quan tâm hỏi cô có sao không? Có cần giúp đỡ không? Cô chỉ cười từ chối. Hứa Tịnh Nhi xách đồ về chung cư. Vừa tới nơi, không ngờ cô lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trước cửa. Người đó đứng bất động giống như một khúc gỗ. Không biết là đang nghĩ gì. Cô khựng người, bước lên trước ra vẻ chế nhạo. Sếp, sáng sớm anh không nằm trong chăn ấm đệm êm mà chạy tới đây đứng chịu phạt. Hà tất phải như vậy? Không phải anh bị mộng du nên tới đây đó chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tả An quay người lại nhìn cô với ánh mắt sững sờ. Biểu cảm này có gì đó sai sai. Hứa Tịnh Nhi thấy vậy bèn dồn đồ qua một tay. Tay còn lại đưa lên khua khua trước mắt Tả An. Sếp, không phải đúng là mộng du như em nói đấy chứ? Còn chưa tỉnh hả? Tả An nhìn thấy tay cô bị thương thì đôi mắt nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo. Anh ta chụp mạnh lấy tay cô, nhìn chăm chăm vào vết thương và trầm giọng. Tịnh Nhi, tay em sao bị thương thế? Hóa ra là tỉnh à, Hứa Tịnh Nhi bị dọa sợ hết hồn. Cô mím môi và trao mày. Sếp, anh buông tay em ra trước được không? Đau quá, Tả An lập tức buông tay. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ áy náy. Anh xin lỗi, anh mạnh tay quá. Hứa Tịnh Nhi lắc đầu. Không có gì, anh cũng chẳng qua là căng thẳng quá thôi. Nhưng anh sao thế? Sáng sớm đã đứng đây như người mất hồn vậy. Người đàn ông cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bàn tay bị thương của cô. Anh ta nói bằng giọng khàn khàn. Anh gặp ác mộng, mơ thấy em bị thương. Nhất thời không biết đó là mơ hay thật. Đến lúc tỉnh táo thì đã đứng ở đây rồi. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của em. Anh khựng lại, nói bằng giọng chua chát. Không ngờ, em bị thương thật. Cách chương.